Chương 870, có thể, có không thể. Tiêu Như Hàm nghe phía sau thanh âm, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên run lên, sau đó cười khổ một tiếng, âm thầm lắc đầu, cùng ngục lại là rót mấy miệng rượu. Ngươi đủ a, đây đã là hôm nay lần thứ 8. Tiêu Như Hàm bất đắc dĩ nói. Cái gì lần thứ 8? Trần Mạch ở phía sau nghi ngờ hỏi. Nghe nhầm a? Tiêu Như Hàm âm thầm lắc đầu. Nàng coi là đây là nghe nhầm. Trần Mạch đứng ở phía sau cười cười. Không có nghĩ đến cái này tiên nữ sư tôn như thế thương tâm, hôm nay vợ ơ y ma nhiều lần như vậy nghe nhầm nói thật, Trần Mạch thật là cảm động rối tinh rối mù. Sau đó Trần Mạch đi qua ngồi ở Tiêu Như Hàm bên người. Tiêu Như Hàm, nàng quay đầu nhìn lấy Trần Mạch. Thật uống say. Tiêu Như Hàm lắc đầu. Trần Mạch, cô nàng này là ngốc hả huy, ngươi sờ sờ ta xem một chút ta đến cùng là thật hay giả. Trần Mạch nói ra. Tiêu Như Hàm sau đó giơ tay lên. Ba trở tay thì là hướng về phía Trần Mạch đầu một bàn tay, sau đó nàng giật mình tại chỗ đó, ngơ ngác nhìn tay của mình. Trần Mạch, cái này có bao nhiêu hận chính mình a, dùng khí lực lớn như vậy. Ngươi, Tiêu Như Hàm trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, gương mặt không dám tin. Trần Mạch sau đó vừa cười vừa nói, tiên nữ sư tôn, ta trở về. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Như Hàm trực tiếp ôm lấy Trần Mạch, khí lực dùng rất rất lớn hôn đản Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp nhất thời đỏ lên. Trần Mạch cười nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Nguyên lai tiên nữ sư tôn sẽ còn khóc ga. Trần Mạch cười nói. Ta chỗ nào khóc, ngươi khác phỉ báng. Tiêu Như Hàm lấy tay xoa xoa nước mắt, sau đó buông lỏng ra Trần Mạch, mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Qua mấy giây, thân thủ nhéo nhéo Trần Mạch mặt. Dáng dấp còn thẳng anh tuấn nha. Tiêu Như Hàm nhịn không được cười ra tiếng. Không sai, Trần Mạch không có mang mặt nạ. Nàng thật vô cùng kích động cùng kinh hỉ. Tuy nhiên thời khắc này nàng xem ra giống như rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm thật chỉ có nàng biết. Trần Mạch cười cười nhìn lấy nàng. Mọi người có khỏe không? Vẫn tốt chứ, đều ở nơi này, thì là tiểu duyên lúc đó bạo phát, chỉ bất quá bây giờ ổn định lại. Tiêu Như Hàm đưa cho Trần Mạch một bầu rượu, hai người đụng một cái, sau đó ngửa đầu uống vào mấy ngụm, ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Uy, ngươi thế nào không chết á? Ngươi rất muốn ta chết sao? Trần Mạch hỏi. Ừm, thật muốn. Trần Mạch, sau đó Trần Mạch nói ra. Đừng quên ta một người sông linh kiếm các đều không có việc gì, làm sao có thể sẽ chết đâu, nhưng đây chính là dù sao ta không chết, ta cái này không ở trước mặt ngươi sao? Tiêu Như Hàm gật gật đầu. Chỉ là ngữ hàn Trần Mạch hơi hơi thở dài một hơi. Ai, tiểu ngữ hàn cũng làng ốc, nói, các ngươi có phải hay không đã là bạn lữ quan hệ? Trần Mạch gật gật đầu. Trách không được, tiểu ngữ hàn tuy nhiên rất lạnh lùng, thế nhưng là nàng một khi nhận định một người, nàng sẽ giao ra toàn thân của mình tâm, bao quát mệnh của nàng. Nhưng là quá ngu a, nâng lên Diệp Ngữ Hàn, Tiêu Như Hàm nhịn không được lại là thở dài một hơi. Nhưng cũng coi là để cho nàng thật vui vẻ đi, vốn cho rằng Trần Mạch cùng nàng đều đã rời đi, không nghĩ tới Trần Mạch lại còn sống. Ta đi minh giới tìm nàng. Trần Mạch nói ra. Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch, nói, tìm không thấy. Trần Mạch nhướng mày. Vì cái gì cố lực lượng kia nàng trực tiếp thần hồn câu diệt, tiến về minh giới có một cái rất trọng yếu điểm, nàng chết rồi. Thế nhưng là linh hồn của nàng còn chưa tiêu tán, linh hồn tiến về minh giới, thế nhưng là tiểu ngữ hàn thần hồn câu diệt, cho nên chỗ nào cũng bị mất. Tiêu Như Hàm thở dài một hơi nói ra. Trần Mạch quyền đầu nắm chặt. Hắn muốn cho rằng minh giới còn có cơ hội, có thể tiên nữ sư tôn, ta biết ngươi còn có biện pháp. Trần Mạch nhìn lấy Tiêu Như Hàm. Còi à, thế nhưng là chỉ cần có liền không có thế nhưng là Trần Mạch nói ra. Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch, sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Đúng à. Đối với ngươi mà nói có lẽ thật sự có khả năng A. Tiểu ngữ hàn có lẽ thật có thể trở về A. Tiêu Như Hàm tâm tình đột nhiên vui vẻ. Đối bất cứ người nào tới nói, nàng cũng sẽ không tin tưởng, nhưng ngược lại là Trần Mạch, nàng thật sẽ tin tưởng, bởi vì hắn để nàng nhìn thấy những khả năng kia. Phương pháp nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó vậy cũng khó như lên trời, 12 pháp tắc tề tụ, lấy 12 pháp tắc lực lượng liền có thể tái tạo một người để cho nàng trực tiếp trở về 12 pháp tắc chung vào một chỗ lực lượng liền siêu việt thiên đạo. Tiêu Như Hàm nói, so ta trong tưởng tượng muốn đơn giản. Trần Mạch no y Tiêu Như Hàm, nghe một chút, đây là tiếng người sao? Trần Mạch cũng coi là thở phào nhẹ nhõm đi, bởi vì trong mắt hắn, thu thập 12 pháp tắc có lẽ không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, tuy nhiên xác thực cũng là cực đại khiêu chiến, nhưng tối thiểu đối Trần Mạch tới nói, hắn cảm thấy có khả năng. Nguyên bản ta coi là, chỉ cần linh hồn pháp tắc, sáng tạo pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc liền có thể để một người phục sinh, về sau ta phát hiện cũng không phải như vậy. Cái này ba đại pháp tắc cố nhiên lợi hại, có thể sinh tử loại vật này há lại dùng ba cái pháp tắc thì có thể tùy ý cải biến đây này 12 pháp tắc liên hợp lực lượng mới có thể làm đến, có thể trên đời này lại có ai có thể một người tề tụ 12 cái pháp tắc theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng là không thể nào một việc. Nhưng là ngươi Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch, nói, ngươi không giống nhau. Ta hiện tại đã có linh hồn pháp tắc, khô héo pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc cùng một nửa tử vong pháp tắc. Tiêu Như Hàm, tốt ta, nàng phục. Không gian pháp tắc tại Thánh Giao Nữ Đế chỗ đó, còn có Tiêu Như Hàm sau đó nói, sáng tạo pháp tắc tại ta chỗ này. Trần Mạch giật mình nhìn lấy nàng. Có gì đang ở dê kinh Nga cờ quả nhiên tiên nữ sư tôn ngươi không tầm thường ha. Trần Mạch biết được có phương pháp có thể để Diệp Ngữ Hàn trở về, tâm tình của hắn thì khá hơn. Bản tiên nữ mị hoặc vạn sinh, đương nhiên không tầm thường. Vâng vâng vâng. Trần Mạch liên tục gật đầu. Hai người trầm mặc một hồi ngươi tu la muốn nhiều tạ tiểu Ngữ Hàn, từ hôm nay trở đi, ta đã không lại sẽ trở thành một cái không có lý trí tu la. Tiêu Như Hàm khiếp sợ nhìn lấy Trần Mạch. Vì cái gì nàng chấn kinh mà hỏi. Chuyện này giải thích có chút phức tạp, nhưng là ta dám chịu trách nhiệm nói, hiện tại ta tuy nhiên thân có tu la chi lực, thế nhưng là ta đã hoàn toàn nắm trong tay tu la chi lực đã không có thể nữa khống chế tâm tình của ta cùng nội tâm nếu như là thật, từ xưa đến nay, ngươi là một cái duy nhất, làm sao ngươi biết bởi vì ta gặp đời thứ ba tu la. Thì ra là thế, chuyện tốt đã Tiêu Như Hàm nhịn không được kích động lên. Trần Mạch gật gật đầu. Vậy ngươi đến đón lấy còn lại còn muốn tiếp tục phiền phức tiên nữ sư tôn, ta đi tìm pháp tắc, còn có một số thù không thể không báo thù hận không thể để xuống sao có thể, có không thể.